Hôn nhân đã qua, chương 1, góc truyện audio.com. Mặc dù đang nằm trên chiếc giường theo phong cách châu Âu cực kỳ xa hoa này, lại còn lăn qua lăn lại mấy tháng nay rồi mà Thời Tiêu thỉnh thoảng vẫn không dám tin vào cảm giác chân thực này. Tấm rèm cửa khẽ rũ xuống, ánh mặt trời chiều thu nhẹ nhàng hắt qua rèm vào trong nhà, khiến cho tất cả những đồ vật đắt tiền đều được phủ một lớp ánh sáng mê hoặc đẹp và mơ hồ tựa như đang trong cõi mộng. Trong bức ảnh rất to treo trên tường đối diện là hình ảnh một nam một nữ ăn mặc hết sức ra dáng, khóe môi khẽ mỉm cười. Người đàn ông thì lịch lãm, tuấn tú, người phụ nữ thì dịu dàng, thuần khiết, trông vô cùng xứng lứa vừa đôi tạo cho không gian càng thêm lãng mạn. Thời Tiêu uể oải dựa vào cái gối sau lưng, chu môi, cảm giác toàn thân đau nhức, bỗng trừng mắt với người đàn ông trong bức ảnh đối diện thầm nhủ. Đúng là đồ cầm thú, thế là mình đã lấy một kẻ cầm thú được cả tháng trời rồi, hơn nữa ngày nào cũng bị tên cầm thú ấy ức hiếp từ trong ra ngoài đến n lần. Sở dĩ gọi là cầm thú chính là bởi vì anh ta chưa bao giờ để mắt đến ai. Thời Tiêu xoa xoa cơ thể đau nhức đến tê dại của mình, cứ như thể đó sắp không còn là cái lưng của mình nữa. Thời Tiêu chửi thầm vô số lần, tay chống vào cằm, mơ hồ nhớ lại diễn tiến của câu chuyện. Hình như chỉ hơn một tháng trước, bản thân mình vẫn còn là một cô gái nhà lành ngây thơ trong sáng, mặc dù mỗi lần nói về điểm này, đứa bạn nối khố là Quyên Tử thường xuyên nôn ọe không biết bao nhiêu lần. Quyên Tử, xí, bà con cô bác đừng tin vào cái mặt ngây thơ, đần độn của cô ta, đấy chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc của một người đàn bà tầm thường, độc miệng. Tiêu Tử chết tiệt, cậu lấy cái gì bịt miệng tớ thế hả? Sao mà hôi thế này? Thời Tiêu cười hả hê. Tất của cậu đấy, tự sản xuất tự dùng, rất bảo vệ môi trường. A ha ha ha, quay lại chuyện chính, ngày cuối tuần của một tháng trước, ánh mặt trời bên ngoài rạng rỡ, tiếng chim líu lo trên cành, Thời Tiêu lại ngồi trong quán cà phê của một khách sạn 5 sao phía đông thành phố, lắng nghe người đàn ông ngồi trước mặt thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại liếc mình bằng đôi mắt giống hệt như hai hạt vừng. Thời Tiêu đã nghĩ muốn lấy cái gương nhỏ trong túi ra soi đến cả trăm lần, xem mặt mình có đột nhiên biến dạng hay không. Người ngoài trông vào chắc sẽ nghĩ cô có duyên với đậu xanh, một nếu không tại sao khi đối diện với anh lại nhìn cô một cách thân thiết như thế. Thời Tiêu nhiều lần muốn nhắm mắt cho qua, nhưng chẳng may ngay trên đầu cô là một chiếc đèn chùm pha lê, thứ ánh sáng chói lòa ấy thậm chí còn khiến cho những hạt đậu thanh xuân đẹp đẽ trên mặt anh ta càng thêm hiện rõ. Thời Tiêu nghĩ trước khi đi có nên đến trước quầy phục vụ, đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng hay không, nhưng đó là có đôi khi ánh đèn mờ ảo một chút, khoảng cách xa xa một chút mới khiến cho cô cảm nhận về cái đẹp được nảy sinh. Ngón tay của Thời Tiêu siết chặt lấy cái thìa bằng bạc, quấy đều cốc cà phê bằng sứ, lại còn phải thỉnh thoảng ậm ừ đáp lời. Ồ thật à, thế sao, đại loại mấy câu hết sức vô nghĩa như vậy, trong lòng liên tục thở dài. Thật không biết gì hai, đồng nghiệp, chị gái và em gái hàng xóm moi đâu ra cực phẩm này. Thời Tiêu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nhất thời hoài nghi không biết anh ta có phải là một nhân yêu, hai, đã vượt biên từ Thái Lan sang đây hay không, bởi vì tướng mạo xấu xí nên đành phải chạy. Góc truyện audio.com, đến Trung Quốc kiếm miếng ăn. Thời Tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cánh tay, đã chịu đựng anh ta đến cả tiếng đồng hồ, đã thế đối phương vẫn còn thao thao bất tuyệt, thời gian cứ như thế kéo dài đến vô tận. Thời Tiêu nhủ thầm, nếu như phát huy miệng lưỡi của mình, xử lý gã đàn ông này xong xuôi, về nhà liệu mẹ có xử lý cô không? Cân nhắc mất khoảng 5 phút, cảm thấy cho dù có bị mẹ xử lý, cũng còn hơn là phải ngồi đây tội. Gã đàn ông ngồi đối diện vẫn không phát hiện ra sự bất thường của cô, có lẽ là cảm thấy mình đang thao thao bất tuyệt nên đành chấm dứt cuộc diễn thuyết dài đến 500 năm kia để bắt đầu nói đến những vấn đề chính. Thế là anh ta ngẩng đầu lên hỏi. Cô thời này, lương của cô bây giờ là bao nhiêu tiền thưởng, đãi ngộ thế nào? Kiêng, chiếc thìa trên tay Thời Tiêu rơi xuống cốc cà phê. Cô cúi đầu giây lát rồi ngẩng đầu lên, thành thật trả lời. Tháng trước thiếu 9 hào thì đủ 1.158 tệ, đấy là còn bao gồm cả tiền hỗ trợ công tác. Tháng này có lẽ càng ít hơn đấy. Nói thế là đủ tường tận rồi chứ hả? Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới gượng gạo nói. Chẳng phải mọi người đều nói nhân viên công chức các cô lương cao lắm mà, sao chỉ có ngần ấy thôi. Thời Tiêu cười tinh quái. Người giới thiệu không nói với anh rằng tôi thực ra chỉ là một nhân viên quèn, lại chỉ là một nhân viên quản lý kế hoạch hóa gia đình, chẳng có màu mè gì, đương nhiên chẳng thể bì với người khác được. Gã ta rõ ràng có vẻ bất mãn, nhưng đôi mắt to bằng con tép kia vẫn liếc cô vài cái, chắc là vì cảm thấy ngoại hình của Thời Tiêu cũng bắt mắt nên cúi đầu gật gù. Cho dù là vậy, chắc là cô Thời cũng không phản đối nguyên tắc công chứng tài sản trước hôn nhân chứ nhỉ? Thời Tiêu lắc đầu, tôi tuyệt đối tán thành, xí tán thành cái con khỉ, châm ngôn sống của tôi là. Của anh là của tôi vẫn là của tôi, đây mới là phong cách của phụ nữ hiện đại. Đóng ngoặc đơn, hắn ta thở phào, nói bằng giọng ban ơn. Buffet ở khách sạn này cũng không tồi, lát nữa tôi mời, nhưng sau khi kết hôn, chúng ta nên cố gắng ăn ở nhà. Cô biết nấu cơm đúng không? Nguyện vọng lớn nhất của tôi là lấy được một người vợ hiền lành, đảm đang, hết giờ làm về nhà là được ăn những bữa cơm đầm ấm, hợp khẩu vị, vân vân và vân vân. Hắn ta thản nhiên tưởng tượng ra viễn cảnh cuộc sống hôn nhân cùng hình ảnh một người vợ hiền lành, đảm đang, tam tòng tứ đức theo truyền thống Trung Quốc. Thời Tiêu lấy hết nhẫn nại của mình để chờ đợi anh ta kết thúc mớ ảo tưởng của mình rồi mới lên tiếng. Anh Vương này, giờ nói chuyện này e là có hơi sớm. Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của anh ta, Thời Tiêu đột nhiên dướn người về phía trước ghé sát thì thầm. Thực ra tôi có vấn đề này rất băn khoăn, mong anh Vương rộng lượng chỉ giáo. Anh ta ngây người, chuyện gì? Mắt Thời Tiêu lấp lánh vẻ danh mãnh, khuôn mặt nghiêm nghị nói. Tôi nghi ngờ không biết có phải anh từ Thái Lan di dân qua đây không, độ pH của anh rốt cuộc lớn hơn 7, bằng 7 hay nhỏ hơn 7. Ngoài ra tôi rất hiếu kỳ với mục phi giới tính trên chứng minh thư của anh. Thời Tiêu vừa nói xong đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười xung quanh, nhưng cô chẳng có thời gian đâu mà để ý, bởi vì bộ mặt của hắn ta lúc này trở nên vô cùng thú vị. Bộ mặt nhăn nhó, méo sạch khiến cho những hạt đậu xanh trên mặt hắn ta cũng như đang giật giật trông như thể đang đấu tranh dữ dội lắm. Hắn ta giơ tay lên, góc chuyện audio.com, chỉ vào mặt Thời Tiêu, nghẹn giọng hồi lâu nói không ra lời, đành đứng bật dậy định bỏ đi. Nào ngờ Thời Tiêu đã gọi anh ta lại. Anh Vương, nhớ trả tiền cà phê rồi hãy đi, tiền lương của tôi thấp lắm, không gánh nổi khoản tiêu pha đắt đỏ này. Ngoài ra tôi cũng xin cung cấp cho anh một thông tin, muốn tìm một cô vợ dịu dàng, tam tòng tứ đức anh đến thời kỳ trước giải phóng cũng không có cơ hội đâu, chắc phải về cuối đời thanh mới được. Mặt hắn tím tái vì tức, trừng mắt với Thời Tiêu, hắn ra quầy thanh toán rồi đi thẳng không buồn ngoảnh đầu lại. Nhân viên phục vụ ái ngại cầm hóa đơn đi ra và nói. Thưa chị, anh kia chỉ thanh toán tiền một cốc cà phê. Thời Tiêu chửi thầm vô số lần tên khốn kiếp kia xót đứt ruột móc ví ra trả tiền, trong lòng thầm nhủ lần sau đi xem mắt phải nói trước với mẹ là hẹn ở quán KFC, ít nhất thì đồ ở đó rẻ hơn chỗ này nhiều. Cúi đầu nhìn nửa cốc cà phê còn lại, thiết nghĩ không nên lãng phí tiền bạc nên cô liền ngửa cổ uống cạn. Bỗng nhiên có một bóng đen tiến lại gần khiến cho Thời Tiêu giật nảy mình, chẳng lẽ ban nãy mình chưa đủ độc miệng, hoặc cũng có thể gã ta đã mất đi lý trí, định quay lại tần cho mình một trận. Tay siết chặt chiếc cốc, Thời Tiêu ngẩng đầu, không biết người đàn ông đứng đối diện đã xuất hiện từ lúc nào. Anh ta rất cao, đến nỗi che khuất ánh sáng, chói lòa từ cái đèn chùm trên đầu. Do góc độ nên phần lớn khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối, mặc dù vậy, một người đàn ông tuấn tú và phong độ như thế này đúng là cực kỳ hiếm có, ít nhất thì Thời Tiêu đã ngần này tuổi rồi nhưng lần đầu mới nhìn thấy có người như vậy. Người đàn ông đó tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện như thể đã quen với Thời Tiêu từ 800 năm trước vậy. Giờ thì Thời Tiêu đã nhìn rõ hoàn toàn người đàn ông này, dùng từ khôi ngô tuấn tú cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của anh ta, ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi đen, chiếc áo vét màu xám bạc vắt trên cánh tay, trông rất hợp với đôi mắt đen láy và sáng long lanh của anh ta. Diệp Trì cả đời chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động bắt chuyện với một cô gái xa lạ. Chuyện này nếu để đám bạn bè anh em của anh biết được thì chẳng khác gì một quả bom lớn phát nổ. Nhưng hôm nay anh lại không tự chủ được bản thân mà làm chuyện này. Vừa bàn xong chuyện làm ăn với khách hàng, dặn thư ký Trương đi tiếp khách, đang định rời đi thì nghe thấy cặp đôi này nói chuyện. Thực ra ngay từ khi đôi nam nữ này bước vào, anh đã chú ý đến họ. Một cô gái ăn mặc kiểu này, lại ngồi uống cà phê ở một nơi như thế này quả thực chẳng phù hợp chút nào. Cô gái ăn mặc rất thoải mái, một bộ quần áo thể thao, chân đi giày bệt, cột tóc đuôi ngựa, trên mặt dường như chẳng có chút son phấn nào, hai má đỏ hồng, trông rất trẻ trung và tràn trề sinh lực, giống như một cô gái nhỏ nhắn thuần khiết vừa bước ra khỏi cánh cửa trường đại học. Xét về diện mạo, người đàn ông đi cùng thua xa, nếu không phải nghe thấy hai người nói chuyện với nhau thì anh không thể tưởng tượng rằng cô gái nhỏ này đến xem mắt. Mà nếu như là đến xem mắt thật thì có khi tuổi tác của cô ấy cũng không ít như anh nghĩ. Nói thực lòng, Diệp Trì rất bất ngờ, và vì bất ngờ nên anh đã không tự chủ được bản thân mà chú ý đến cô. Lúc Diệp Trì bàn xong chuyện làm ăn với khách hàng, anh vô tình nghe thấy người đàn ông kia có vẻ cao giọng nói chuyện, anh ta không hề có ý hạ thấp giọng, thậm chí. Góc chuyện audio.com, còn ra vẻ khoe khoang, kể lể những chiến tích huy hoàng của bản thân, còn cô gái chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Diệp Trì cảm thấy mất hết hứng thú, nhưng lúc định đứng dậy ra về, nghe thấy tiếng của cô gái, Diệp Trì lại quay lại chỗ ngồi, không nhịn được bật cười. Cô nhóc này mồm mép cũng độc địa gớm, nhưng chính điều ấy lại lôi cuốn sự chú ý của anh. Diệp Trì luôn biết bản thân chẳng phải là một người tốt đẹp gì cho cam, tính cách độc đoán chẳng ai bì được, làm gì cũng phải đặt sở thích của mình lên trên hết. Anh cảm thấy rất hứng thú với cô nhóc này, thế nên đương nhiên chẳng thể dễ dàng bỏ qua. Cô nhóc này rất khác với những cô gái mà anh từng qua lại, rất mới mẻ và thú vị, vì vậy mà anh chẳng ngại ngần ngồi ngay xuống trước mặt cô, khẽ nở nụ cười đầy kiêu hãnh và mê hoặc nói. Cà phê không phải uống như vậy đâu, uống như thế nên đi uống rượu thì hơn. Thế nào, có hứng thú không? Tôi mời. Thời Tiêu bị gã đàn bà kia hành hạ suốt cả buổi, nhưng cô cũng biết nếu bây giờ về nhà thế nào cũng ị má già quạt cho một trận, thế thì chi bằng lang thang bên ngoài giết thời gian, đợi đến tối về nhà quyên tử ở nhờ một hôm tránh bão còn hơn. Má già bây giờ lắm chuyện đến phát khiếp, mục tiêu cuộc đời của bà đã chuyển từ việc quản lý chồng sang việc kết hôn của con gái, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả tốc độ lây lan của tế bào ung thư. Thời Tiêu nhiều lúc cũng băn khoăn, mình mới 24 tuổi đầu, sao trong mắt mẹ cô lại chẳng khác gì một món hàng tồn kho cần phải sang tay ngay. Vì vậy nên chẳng cần mất nhiều công sức, Diệp Trì cũng lôi được Thời Tiêu đến quán bar. Về sau Thời Tiêu đã nghĩ rất nhiều, bản thân mình đúng là không thể chống lại dù chỉ một chút cám dỗ, đặc biệt là Mỹ Nam kế. 1. Mụn trứng cá. 2. Là người nhìn ngoại hình giống như một người phụ nữ nhưng thực chất lại là đàn ông. Cách chương.